Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643, chương 644, An An thay đổi người làm. Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tiểu thuyết tra tìm. Nhâm Nhất không nghĩ tới giết Nhiều Lục, một mực ẩn núp những thứ kia mất linh nguyên lão nhận chủ. Chỉ là đáng tiếc, hắn càng như vậy, đối phương đối với hắn chấp niệm lại càng thâm, càng là không thể thoát khỏi. Chẳng lẽ thế nào cũng phải buộc hắn đem những này nhân cũng làm vợ cả bổ đan tiêu diệt mới có thể từ bỏ ý đồ sao? Giới chủ đến cũng không có hóa giải hắn áp lực, ngược lại để cho những người đó nhanh chóng tìm tới trong sơn cốc này tới. A, đám người này ngay cả ta cũng có thể truy lùng à? Làm thật là lớn gan. Giới chủ cười lạnh một tiếng, cảm giác mình giống như một trò cười. Sư phó, người không sao chớ? An An có chút không an lạp kéo một chút quần áo của hắn. Đồ đệ, có lẽ thời tiết thay đổi, thời gian rốt cuộc đã tới. Sư phó, vòng linh thế giới thiên vẫn luôn là như vậy màu xám mù mịt. Còn có thể thay đổi cái gì thiên? An An cũng không phải rất có thể hiểu được. Giới chủ sư phó mỗi ngày gầm gầm gừ gừ, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ngươi chờ đó xem đi. Trước đó, có món đồ ngươi giúp ta bảo quản xuống. Giới chủ sư phó đưa cho An An một cái vong linh ví tiền. Bên trong là cái gì? An An hiếu kỳ thì đi mở ra. Bị hắn ngăn cản, đừng nhìn loạn, còn không có đến thời điểm. An An ngoan ngoãn tuyệt nga một tiếng, tiện tay liền đem ví tiền cho vào trong ngực. Hắn vẫn luôn là cái làm người ta bớt lo tiểu hài. Trưởng thành sớm được làm lòng người đau. Sắc mặt của Nhâm Nhất cổ quái nhìn một cái sau, muốn nói điều gì, khi nhìn đến nhô ra những cái này nguyên lão sau, không thể không ngậm miệng lại. Giới chủ khí chàng mở rộng ra, tựa hồ đang chuẩn bị làm chút cái gì, một lần để cho An An tâm thần có chút không tập trung. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn, thiếu chút nữa không đem giới chủ thầy trò hai người cho sợ ngốc tới. Chủ nhân, có thể tính tìm tới ngươi. Ô ô ô, chủ nhân, người không thể bỏ lại ta môn làm kia phụ tâm nhân a. Ngao ô, sau này chủ nhân làm cái lồng cho chúng ta nha. Ngoặc kép, những thứ này nguyên lão kỳ lạ hành vi, khiến cho giới chủ trố mắt nghẹn họng. Chủ nhân, bọn họ nhận ngươi làm chủ nhân. Giới chủ trương lớn con mắt, nhìn chằm chằm Nhâm Nhất nhìn, phảng phất muốn từ trên người hắn nhìn ra hoa tới. Nhâm Nhất nhún vai. Trời mới biết bọn họ phát điên vì cái gì. Trước còn muốn giết ta, phía sau thì trở nên như vậy. Thế nào cũng phải buộc ta nhận chủ. Không cho nhận thức còn không tha thứ. Theo đuổi ta suốt một ngày. Người nói ta có thể làm sao? Người muốn làm thế nào thì làm thế đó. Giết bọn họ cũng không phải là không thể a. Nhâm Nhất đối với lần này cũng không kinh hãi. An An cả người lại thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Sư phó, người không phải một mực tối phản đối sát lục sao? Hắn đều muốn hoài nghi trước mắt người sư phó này có phải hay không là bị người đánh cháo. Cho nên với nói ra như vậy phát điên lời nói. An An, người không hiểu, làm hy sinh một đám người, có thể giữ được một đám người lúc, đầy đủ mọi thứ đều là đáng giá. Sư phó, không muốn, An An không biết mình đang ngăn trở cái gì. Chỉ là theo bản năng cảm thấy sẽ là hắn rất khó tiếp nhận chuyện. Hắn phải ngăn cản, nếu không lương tâm bất an. Nhâm Nhất đối với lần này cầm có bất đồng ý kiến. Giới chủ đại nhân muốn ta đại khai sát giới. Cái này rất khó khăn ai. Ta chưa bao giờ uổng sát vô tội. Ngươi không giết bọn hắn, bọn họ vẫn khó thoát khỏi cái chết. Giết lại có thể để cho nhiều người hơn sống sót. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Cái này chướng ngươi sẽ không tính một chút. Ngươi không giết bọn hắn, bọn họ sẽ không phải chết. Tất cả mọi người đều sẽ không chết. Hai người như vậy bắt đầu cãi cọ. An An đột nhiên thoáng cái kêu to lên. A, không nên ồn ào á. Ai cũng không cần tử. Chúng ta cũng phải sống. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Giới chủ bàn tay hất một cái, đem hắn quăng đi đến trên một tảng đá lớn. Ngươi cho ta trốn xa một chút, chỉ cho phép nhìn, không cho phép lên tiếng. An An nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống dưới, không tiếng động thút thít. Hắn biết sư phó muốn làm gì rồi. Hắn không muốn. Hắn thật vất vả có một cái thân cận người. Tại sao từng bước, đều phải dùng tử vong tới rời đi hắn? Cha mẹ của hắn là như vậy. Tỷ tỷ cũng như vậy. Ngay cả nhâm nhất người đại ca này cũng khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ, bọn họ cũng đã chết một lần còn chưa đủ. Còn phải hoàn toàn biến mất ở nơi này ở nhân gian thế mới đủ à? Hắn không muốn a. Cho tới bây giờ không có một lần như vậy hận quá. Vô tận phẫn nộ để cho cái này mới mười mấy tuổi thiếu niên đứng lên. Hắn râu tóc trương dương. Đồng tử phát ra chói mắt kim quang. Chung quanh mất linh khí tạo thành một cái mắt trần có thể thấy nước xoáy. Nhanh chóng bị hắn thu nạp vào trong thân thể. Cái kia gầy yếu thân thể bị này cổ cự lực hất bay. Cả người không ngừng bay lên không. Những thứ kia vốn là quỳ dưới đất nguyên lão thấy vậy. Rối rít kêu to nhảy dựng lên. Không được, kia tiểu oa oa tẩu hỏa nhập ma á. Chạy mau oa, này một phút cũng không đoái hoài tới cái gì chủ nhân. Từng cái chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Quả nhiên, không có khế ước ràng buộc. Cái gì nhận chủ bất quá là một không khẩu hào. Nước đã đến chân nơi nào sẽ còn quản cái gì chủ nhân sống chết. Nhâm nhất vẫn là lần đầu tiên thấy được cái gì gọi là tẩu hỏa nhập ma. Nghe nói người như vậy, cuối cùng cũng sẽ thần trí mất hết. Hoàn toàn mất lý trí nguy hại người khác. Trở thành một chính cống giết người dã thú. Làm An An đã thăng tới giữa không trung. Kia nước xoáy từ vừa mới bắt đầu chung quanh. Từng bước mở rộng đến phương viên trăm dặm. Ngay cả kia trong suối nước độc giác ngư cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bị này cổ cự lực nắm kéo thoát khỏi mặt nước. Không dừng được há mồm bật đát cầu sinh đến. An An, người bình tĩnh một chút. Mau tỉnh lại. Nhâm nhất cuống cuồng kêu to. Thấy An An không phản ứng trực tiếp liền muốn động thủ đi can dự. Người giới chủ kia không biết tại sao. Nhưng là phất ống tay áo một cái ngăn cản hắn. Chớ lộn xộn. Hắn thật vất vả mới tiến vào trạng thái. Người chuyến đi này. Liền đem công dã tràng. Trạng thái gì? Tẩu hỏa nhập ma à? Người muốn ta thấy chết mà không cứu. Người An rốt cuộc là cái gì tâm? Là người buộc hắn biến thành như vậy. Hắn nếu không phải được, ngươi cũng đừng mơ tưởng sống một mình. Giới chủ Uyển ngươi cười một tiếng. Bốn lượng đẩy thiên kim nói. Yên tâm, hắn là cái linh căn cũng còn chưa mở hai tử. Như thế nào có cơ hội mê muội? Nếu không phải được, ta tự sẽ cho hắn bồi tội. Ngươi lại nhẫn nại hai giờ. Đến lúc đó tình hình như thế nào trở lại làm ra nghĩ rằng. Hừ, chỉ mong ngươi nói là thật. Nếu không nhất định phải ngươi hối hận sinh nhi làm người. Nhâm nhất biết, tu sĩ một khi nhập ma, thần tiên khó cứu. Bây giờ, ngoại trừ cầu nguyện An An không phải thật mê muội ngoại. Hắn cũng không thể làm đừng. Hai giờ đối với tu sĩ mà nói. Nói trưởng rất dài, nói ngắn cũng rất ngắn. Kia An An một mực ở thu nạp chung quanh mất linh khí. Trừ lần đó ra, cũng không có gì khác người địa phương. Đây cũng là nhâm nhất còn có thể giữ ngắm nhìn nguyên nhân. Rốt cuộc, làm bên trong thung lũng kia suối nhỏ thủy đều bị đem toàn bộ hút khô. Toàn bộ độc giác ngư biến thành xương cá đầu sau. Hắn này điên cuồng như vậy tư thái mới rốt cục cũng ngừng lại. Lúc này hắn, vóc người gắng gượng tráng lớn hơn một vòng. Từ một người thiếu niên trưởng thành lên thành thanh niên dáng vẻ. Kia con mắt màu vàng óng ánh sáng thu liễm. Lông rũ xuống, mềm nhũn thân thể từ giữa không trung rớt xuống. An An, nhâm nhất cấp tốc tiến lên tiếp nhận hắn. Người không sao chớ. An An con mắt của đại đại có chút mờ mịt nhìn hắn một cái. Ngay sau đó giống như bị chạm điện. Dùng sức nhi đẩy hắn ra. Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Các ngươi muốn làm gì? Nhâm nhất kinh hô thành tiếng. Tê ngươi làm sao vậy? Ta là ngươi Nhâm đại ca à? Ngươi không nhận biết ta sao? An An rất là quả quyết lắc đầu một cái. Không nhận biết, giới chủ cũng có chút giật mình. Còn ta đâu? Ngươi cũng không nhận biết ta sao? Ta là sư phụ của ngươi à? An An cau mày, rất là xác định nói. Thật xin lỗi, ta không nhận biết các ngươi. Ta còn có việc bận rộn. cúi chào. Uổng công, người đang nói gì? Tại sao ta, nghe không hiểu. Nhâm Nhất cùng giới chủ hai người chăm miệng một lời chất hỏi. An An tức giận giải thích. Cúi chào chính là tạm biệt. Gặp lại, không đúng, phải không thấy mới đúng. Nhị vị vĩnh biệt đi. Nói xong, hắn tự tay phải đi sờ bên hông mình. Tựa hồ muốn móc thứ gì đi ra. Kết quả sờ rất lâu. Chỉ mò đến một cái vong linh dùng chữ vật ví tiền. Vật này là vừa mới giới chủ chuyển giao cho An An. Để cho hắn bảo quản. Hắn tùy ý quan sát liếc mắt sau. Nhưng là rất ghét bỏ nhổ nước bọt đứng lên. Này cái gì thứ đồ hư nhi đây? Tú công phu không tốt đẹp gì. Màu sắc cũng không phát sáng. Thổ đi tức. Nói xong. Coi như cái rác dưới một dạng ném bay ra ngoài thật xa. Giới chủ làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Một cái bước nhanh chạy như bay. Lại cho hắn một cái vất trở lại. Rất là tức giận trách cứ. Trong này có truyền thừa xuống giới chủ lệnh bài. Chính là ngươi ngày sau tượng trưng thân phận. Như thế nào là có thể vứt bỏ. Cái gì giới chủ lệnh bài. Người lão đầu này đang nói hưu nói vượn cái gì đó. Đem ta cũng làm hồ đồ. Phiền toái nhường một chút. Chỗ này của ta bận bịu đi đường đây. Lúc này An An một bộ không nhịn được biểu tình. Lại giọng động tác lại không có một hài tử nên có ngây thơ hồn nhiên. Càng nhiều giống như một bất cần đời người thanh niên. Nhâm Nhất bắt lại cổ tay hắn. Nghiêm nghị chất hỏi, ngươi không phải Na Khả An An. Ngươi rốt cuộc là ai? Nói nhảm, ta không phải Na Khả An An. Ngươi đúng a? Ra đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Liền kêu Na Khả An An. Na Khả An An nghiêu khí trùng thiên trợn mắt nhìn Nhâm Nhất. Ngươi, cho ta buông tay, nghe không? Bằng không đừng trách ta thu thập ngươi. Ngươi muốn thu thập ta? Giống như vậy sao? Nhâm Nhất giam cầm An An cổ tay. Hung hăng dụng kình bóp một cái. Nhất thời đau đến hắn, gào khóc hô hoán lên. Đau đau đau, muốn gãy á, mau thả tay. Nhâm Nhất lạnh lùng hừ một cái. Lại không có thật cho hắn bóp gãy. Người này tính thực chất tuy nhưng đã không phải Na Khả An An. Thân thể này tuyệt đối là. Hắn cũng không muốn thật bị thương chính mình tiểu huynh đệ này. Nói đi, ngươi là người nào? Lại là như thế nào chạy đến nơi này? Ánh mắt của Nhâm Nhất rất lạnh giá. Na Khả An An, cho dù có bất mãn, nghĩ đến mới vừa rồi đau đớn. Thái độ này nhưng là nhu hòa không ít. Ta là hạ thổ tinh nhân. Liền kêu Na Khả An An. Vốn là chính qua lại mỗi cái đại thế giới du lịch. Đột nhiên liền cho chuẩn bị tới nơi này. Chẳng lẽ đây là ta cùng hắn từ trường quá tương cận? Cho nên cho chúng ta trao đổi thân phận sao? Đúng rồi. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Nơi này tại sao không chung màu xám mù mịt? Lại các ngươi trang trí cũng là như vậy kỳ quái. Người này nắm kéo quần áo của tự mình. Tự hồ đối với như vậy thức rất không thích. Trong mắt toát ra nồng nặc ghét bỏ ý vị. Nhâm Nhất tức giận nói. A, chúng ta kỳ quái. Người này nói thật biết điều. Ta cũng lười hỏi ngươi. Người bên kia lại mặc gì? Bây giờ ta tương đối quan tâm là, ta tiểu huynh đệ An An, bị ngươi chuẩn bị đi đến nơi nào rồi hả? Cho ngươi một nén hương công phu, đi nhanh đem hắn đổi lại. Nếu không lời nói, ta sẽ đối với ngươi không khách khí. T, biệt giới nha, người này đại ca thế nào bạo lực như vậy đâu rồi? Ta cũng là người bị hại a, êm đẹp mang theo mỹ nhân nhi xuất du. Kết quả làm cho ta đến này chim không thèm ỉa địa phương đến. Ngươi nói ta nhiều oan a, ta so với ngươi nghĩ còn gấp hơn vội vã. Ta mẹ nó căn bản sẽ không muốn ở chỗ này đợi a. Nhâm Nhất giống to, vậy ngươi ma kỳ cái gì? Đổi lại a, ta, này nhân khí không đánh một nơi tới cũng giống lên trở về. Ta nếu như mẹ nó hội thoại, còn cần ngươi ở nơi này chít chít méo mó. Ta sớm xuyên trở về ta. A, ai làm a? Van cầu ngươi xin thương xót đi. Đem ta đưa trở về a. Na Khả An An rất không thích cái thế giới này. Chỉ cảm thấy đè nén không được. Nhâm Nhất đối với lần này cũng rất đầu ngốc. Hắn không biết kia cái gọi là hạ thổ tinh ở địa phương nào. Bây giờ hắn bị vây ở này vong linh bên trong đại thế giới. Nơi nào cũng không đi được. Không thể không nhìn về phía người khởi xướng. Giới này giới chủ. Người nói được. An An không có việc gì. Bây giờ ngược lại tốt. Thân thể của hắn không có chuyện gì. Hồn nhi đổi người rồi. Người nói đi. Chuyện này muốn giải quyết như thế nào? Nếu không phải cho hắn một cái hài lòng câu trả lời. Hắn thế nào cũng phải thọc này vong linh giới thiên không thể. Hắn một mực thẹn với Na Khả An An này đứa bé. Nhưng mà, hai người mỗi lần gặp nhau, luôn là sẽ không giải thích được phát sinh không rõ chuyện. Hắn đều muốn hoài nghi mình vận xui ngay đầu. Bên người phàm là có thân cận người, cũng sẽ không có kết quả tốt. Như vậy ý nghĩ để cho quanh người hắn vờn quanh mất linh khí càng phát ra vượng múc. Giống như thực chất, oa tắc, ta nói bạn thân đây. Người đây là kèm theo ra sân đặc hiệu à? Tốt huyễn khốc nha, mau mau nhanh, người cũng dạy một chút ta. Chờ ta học được, những mỹ nhân nhi đó vẫn không thể quỳ ta quần tây hạ. Kiệt kiệt kiệt tựa hồ nghĩ đến nào đó xuân quang vô hạn tốt đẹp hình ảnh. Hắn bên này cười đến mức dị thường ngân đãng, nhìn một cái liền không phải là một chính kinh nam nhân. An An thân thể bị như vậy một cái xác lưu manh bá chiếm. Nhìn đến nhâm nhất không được tự nhiên không dừng được. Hắn thở hổn hển, gắt gao nắm được quả đấm. Cuối cùng vẫn là không nhịn được một cái tát ở đối phương trên gò má. Đừng nữa lộ ra như vậy không đứng đắn cười. Ta sợ chính mình sẽ không nhịn được bóp chết ngươi. Ngươi ngươi ngươi, Na Khả An An che chính. Mình mặt, nghẹn một hồi. Cuối cùng vẫn không có biệt xuất cái dám tới. Nhâm nhất nhìn khí chàng tốt cường đại dáng vẻ. Hắn có chút sợ, nào dám đi vuốt râu hùm, nhận định tình hình một phen sau, nhanh chóng núp ở giới chủ sau lưng, nhưng là coi hắn là làm bia đỡ đạn. Giới chủ đối với kết quả như thế, cũng là thâm cảm thấy ngoài ý muốn. Như vậy, Na Khả An An đã không còn là đi qua non nớt dáng vẻ. Linh hồn hắn phơi bày ô trọc không chịu nổi dáng vẻ. Căn bản cũng không xứng đáng gánh vác thừa kế vong linh giới tư cách. Giới chủ so với nhâm nhất còn khó hơn trăm lần. Hắn đã chờ vài chục vạn năm, thật vất vả mới ở vân vân chúng sinh chung lựa ra An An này mầm mống tốt. Không nghĩ tới, chỉ là một trận linh căn tiềm lực thanh toán quá trình, trực tiếp đem đồ đệ bị khai trừ rồi. Đổi một cái như vậy rác dưới cho hắn, hắn muốn tới có ích lợi gì? Một cái kéo quá, Na Khả An An đem kia vong linh chữ vật ví tiền móc trở lại. Hắn thập phần đau lòng nói. Ai, số mạng này an bài. Ai nói rõ được đây. Rõ ràng cũng kế hoạch được rồi. Đến cuối cùng nhưng là thất bại trong gang tấc. Ngay cả một cọng lông cũng không lưu đứng lại cho ta. Ta nên làm thế nào mới tốt. Thiên muốn mất ta à. Vong linh giới giới chủ đưa ra giơ lên hai cánh tay. Không dừng được kêu to. Phát ra 100.000 cái đau lòng đẫm máu và nước mắt kêu gào. Tại sao a? Nhâm nhất thấy vậy, dù cho lại hận, còn có thể đem giới chủ cắn tới ăn không được. Lại hận, hắn An An cũng không về được. Hắn hận, hận nhất chính mình vô năng. Nếu hắn lại cường đại một chút, như vậy bi kịch cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần ở trước mắt mình diễn ra. Na Khả An An quệt mồm nhìn hai người. Không dám ngoài sáng lên tiếng nói chuyện, chỉ là dùng miệng hình mắng một câu. Hai cái bệnh thần kinh, gầm gầm gư gư, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.